Tận thế nhạc viên, chương 934, Lâm Thị tập đoàn bước đầu tiên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bohemian thất hồn lạc phách trở về Exodus lúc vừa ký xong đến Lâm Tam Tửu ngay tại chân núi một mảnh tuyết trong rừng tùng chờ nàng. Lâm Tam Tửu ngồi chung một chỗ bị cái bóng che đậy trên tảng đá lớn. Mặt trên đổi một chương mới mặt nạ, lại vẫn là một cái thô ráp đầy đặn trung niên nam nhân. Nàng vô thanh vô tức theo bóng rừng bên trong thò đầu ra một khắc này. Kém chút chịu Bohemian một cái trọng trọng ý thức lực công kích. Hóa ra là ngươi, Bohemian thế nhưng không có giống thường ngày như vậy không cao hứng. Chỉ là rũ cục lấy mặt mày. Cảm xúc trầm thấp oán trách một câu. Người bộ dáng này chính là khó coi. Giống biến thái đồng dạng. Lâm Tam Tửu không để ý nàng. Ngẩng đầu hướng nàng phía sau nhìn lướt qua. Vốn dĩ một bụng lời nói trong nháy mắt tựa như băng tuyết tựa như hòa tan không thấy. Chỉ để lại một cái dần dần bành trướng nghi vấn. Người từ chỗ nào làm như vậy một cái bọc lớn. Nàng nhíu mày hỏi. Cái kia từ giày nhựa plastic túi bố cột thành to lớn cái túi. Vẫn cứ từ Bohemian nửa gánh nửa túm kéo hành tại trên mặt đất. Thật xa liền có thể trông thấy nó một đường gập ghềnh. Lăn qua lăn lại sở dâng lên bụi mù. Khi nó rốt cuộc lúc ngừng lại. Bên trong thế nhưng vặn vẹo sôi trào mấy lần. Hiển nhiên trang chính là vật sống. Ngay sau đó, vật sống tại trong túi đứng lên. Ông nói một tiếng. Người tốt, Lâm Tam Tửu há to miệng, không đợi nàng nghĩ ra làm như thế nào đáp lại trước mắt tình trạng này. Bên trong kia hai cái phảng phất giống nhau như đúc thanh âm liền tiếp tục nói. Có thể thả chúng ta ra tới sao? Ta cảm giác kề bên này hẳn là thực an toàn. Không an toàn kỳ thật không phải cũng nhốt ngươi nhóm sự. Hơn nữa, dù nói thế nào cũng so với bị quấn tại trong túi kéo đi an toàn. Bohemian quay đầu trước hồ một tiếng, ngậm miệng, lập tức nàng cùng Lâm Tam Tửu bốn mắt nhìn nhau, kinh ngạc nghĩ một hồi, vẫn là quay đầu mở ra màng bao bố dây buộc, bị mài mòn đến xám trắng túi bố lập tức mọi nơi tản ra. Hai cái quần áo tả tơi, đầy đầu đầy mặt tất cả đều là lông tóc nam nhân, liên tục không ngừng nhảy ra túi bố, lúc này mới, một tiếng ngay tại chỗ ngồi xuống. Giống như bị kéo lấy chạy một đường. Bọn họ cũng đã tinh bì lực tẫn. Bọn họ, Lâm Tam Tửu hỏi hai chữ liền do dự quay đầu. Hướng kia hai cái ngoại trừ mặc áo màu sắc khác nhau. Liền mao lượng dài ngắn đều giống nhau y hệt người hỏi. Các ngươi là ai? Tên A, đã rất lâu không cần. Màu đỏ mặc áo mao nhân nói. Chúng ta gọi là cái gì nhỉ? Dù sao chỉ là danh hiệu. Người gọi chúng ta A cùng B cũng có thể. Màu xanh lá mặc áo mao nhân nghĩ nghĩ. Ta làm A. Lâm Tam Tửu vuốt vuốt mi tâm. Ngẩng đầu muốn tìm Bohemian muốn cái giải thích. Cái này từ trước đến nay tinh lực dồi dào. Trong bụng giống như nhồi vào thuốc nổ. Vừa nói liền. Đôm đốp. Rung động nữ nhân. Hiện tại càng nhìn đứng lên có mấy phần uể oải. Bọn hắn năng lực rất đặc thù. Bohemian đề không nổi sức lực tựa như mà nói. Có thể bắt giữ, phân tích thật nhiều tin tức. Ta vốn là đi tìm bọn họ hỏi thăm một chút tin tức. Bất quá tin tức chưa nói xong liền bị đánh gãy. Vì miễn cho bọn họ bị người đuổi giết, ta không thể làm gì khác hơn là đem người mang về từ từ nói. Nói một cách khác, nàng là đem hai cái vô tội tiến hóa người bắt cóc. Có cái gì đến không được tin tức? Muốn đem người mang về nói. Lâm Tam Tửu hạ giọng. Có chút bất an. Dù sao nhân ngẫu sư còn tại Exodus trong trị liệu. Tùy tiện mang người ngoài đi vào chỉ sợ an toàn không lớn. Bị đánh gãy liền xuống lần hỏi lại sao. Bohemian vừa trừng mắt. Hỏa khí lấy giận mắt trần có thể thấy tốc độ một lần nữa bốc cháy lên. Ngươi còn có mặt mũi nói. Ngươi còn có mặt mũi nói. Lâm Tam Tửu không giải thích được nhìn qua nàng. Cũng không biết chính mình tại sao lại đắc tội nàng. Nhưng mà cũng không biết Bohemian nhớ ra cái gì đó. Hỏa khí không có duy trì bao lâu liền lại bá dập tắt. Phảng phất bị băng tuyết cho quay đầu dội một thân tựa như. Ta mặc kệ. Uy, hai người các ngươi. liên quan tới Đại Hồng Thủy cũng tốt. Cái gì 12 tổ chức cũng tốt. Các ngươi cùng với nàng nói tốt. Ta phải đi về. Nàng vừa mới nói xong. Liền mệt mỏi một mình hướng Exodus đi đến. Thật không quay đầu lại nữa. Nàng hai vai đổ đi xuống. Bộ pháp cũng hữu khí vô lực. Phảng phất bị vô hình lại nặng nề thế giới cho ép tới thành nho nhỏ một cái. Thẳng đến biến mất tại dốc núi bên kia. Lâm Tam Tửu thu hồi ánh mắt. Vừa vặn trông thấy kia lông xù hai người vẫn cứ ngơ ngác đứng tại chỗ. Nàng đi ra phía trước. Hướng hai người xin lỗi cười một tiếng. Thật xin lỗi. Nàng luôn luôn như vậy tùy hứng làm bậy. Bất quá. Các ngươi rõ ràng có quan hệ với Đại Hồng Thủy sự. Nói đến chỗ này lúc. Nàng cũng có một ít bán tín bán nghi. Hai cái mao nhân liếc mắt nhìn nhau. Lại đồng loạt ánh mắt thẳng tắp nhìn phía nàng. Ai cũng không nói gì. Bọn họ cương châm tựa như tóc cùng râu đều đứng lên. Thứ thứ đâm đâm hướng bốn phía trong không khí đưa. Ngay tại Lâm Tam Tửu bị nhìn chằm chằm luống cuống thời điểm. Bọn họ đột nhiên. A, một tiếng. Nguyên lai ngươi chính là truyền ra Đại Hồng Thủy một chuyện đầu nguồn. Các ngươi làm sao mà biết được? Nàng lập tức sắc mặt siết chặt. Bắt được tin tức. Hai người chăm miệng một lời đáp. Đi qua một hệ liệt ấn ký phân tích. Kỳ thật cũng không phải cái gì khó đoán sự. Bắt giữ. Phân tích. Cứ việc còn có thật nhiều chỗ không rõ. Nhưng Lâm Tam Tửu như cũ tại ngắn ngủi trong nháy mắt liền ý thức được hai người trước mắt chỗ khác thường. Nói đi thì nói lại. Áo đỏ mao nhân lại mở miệng. Dư Uyên vẫn cứ sống chuyện này. Là chúng ta thông qua số liệu phân tích nói cho Bohemian. Áo xanh mao nhân tiếp xuống. Bằng không nàng là không có cách nào tại Dư Uyên truyền tống trước đó gặp phải gặp hắn một lần. Đúng, nhưng là liên quan tới điểm này. Chúng ta chưa lấy được tiền. Nàng cũng không có dựa theo trao đổi ước định. Nói cho chúng ta biết Đại Hồng Thủy tin tức. Song bào thai một người một câu nhanh chóng tiếp ứng lẫn nhau. Đã nàng là ngươi bằng hữu. Như vậy ngươi chọn đi. Thay nàng đưa tiền. Vẫn là thay nàng cùng chúng ta trao đổi tin tức. Dù cho nàng không phải tuyệt đỉnh thông minh người. Theo mấy câu nói đó trong cũng có thể nghe ra một cái gọi người giật mình sự thật. Này một đôi song bào thai tựa hồ ở xa ngoài trăm dặm. Liền có thể thông qua. Tin tức, số liệu, loại hình đồ vật. Phân tích ra chính mình vẫn chưa tận mắt nhìn thấy sự tình. Hơn nữa, xác suất chúng tựa hồ còn rất cao. Lâm Tam Tửu nhìn qua bọn họ. Chậm rãi híp mắt lại. Ngoại trừ tiền. Vì tận lực để cho chính mình nhìn ôn nhu dễ thân. Nàng nhếch môi hướng bọn họ cười một tiếng. Các ngươi còn có khác cái gì muốn sao? Tất nhiên, tiền cùng tin tức cũng không thành vấn đề. Song bào thai hai mắt nhìn nhau một cái. Làm Exodus, bá, một cái mở ra khi áp cửa thời điểm. Liền cha lê ôn nhu điện tử âm nghe đều phảng phất có một chút tâm tình chập chờn. Buổi chiều tốt. Lại tới hai vị khách nhân sao? Song bào thai. A, một tiếng. Bốn cái vô cùng bẩn. Đã nhìn không ra nguyên hình dày. Ba kít, dẫm tại thông đạo trên sàn nhà. Hai viên lông tóc nồng đậm đầu qua lại truyền. Cũng không biết là ngay tại vội vàng. Thu thập tin tức, còn là bởi vì chiếc phi thuyền này mà sợ hãi thán phục đến không để ý tới nói chuyện. Cho bọn họ xem như nhân viên đi. Lâm Tam Tửu không chút do dự đáp. Từ hôm nay trở đi, bọn họ làm việc cho ta. Tấu chương xong, cách chương.